anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tề Khê được Cố Tiết Hàm gọi vào văn phòng còn tưởng là phân công vụ việc gì lớn. Dù sao sau một thời gian làm việc, dù là Tề Khê hay Cố Diễn đều đã chậm rãi hội nhập vào trạng thái công việc luật sư. Từ môi trường đại học bước dần vào cuộc sống công việc, năng lực làm việc ở các mặt đều được đánh giá rất cao. Vốn dĩ trong nhiều vụ việc, phương án xử lý mà Tề Khê và Cố Diễn suy nghĩ cũng chưa phải là phương án thực sự toàn diện. Bởi vậy đa phần các vụ việc là do Cố Tiết Hàm dẫn dắt, Tề Khê và Cố Diễn hợp tác hoàn thành. Nhưng sau một thời gian rèn luyện, phương thức làm việc nhóm dần thay đổi. Đối với một số vụ việc đơn giản, Cố Tiết Hàm giao thẳng cho Tề Khê hoặc Cố Diễn tự mình theo. Chị ấy phụ trách chung. Mà lúc này, Cố Tiết Hàm lại gọi cả Tề Khê và Cố Diễn cùng vào văn phòng. Cho nên đây là vụ việc lớn có tính chất khiêu chiến và phức tạp. Trong lòng Tề Khê hơi kích động, cô bắt đầu xắn tay áo lên. Tuy rằng những vụ việc đơn giản không mang đến áp lực tâm lý lớn, cũng như không vất vả như thế, nhưng tương ứng, vụ việc đơn giản không có tính rèn luyện và giúp tiến bộ như án lớn khó và phức tạp. Nhưng ngay tại lúc Tề Khê vô cùng chờ mong được thụ lý vụ việc tầm cỡ, lời Cố Tiết Hàm lại khiến cô thất vọng. Tìm hai đứa không phải chuyện án. Mấy vụ việc gần đây hai đứa xử lý đều rất khả quan. Chị thấy xử lý xong án, bản buộc tội viết cũng rất dụng tâm, vô cùng có lòng. Cố Tiết Hàm nở nụ cười. Lần này gọi bọn em đến đơn giản là vì đoàn luật sư lại giao nhiệm vụ cho công ty chúng ta. Nhiệm vụ của đoàn luật sư là chương trình phổ cập tuyên truyền pháp luật trước đây. Hai tay Cố Tiết Hàm đan vào nhau, nhấp cánh môi dưới. Sức ảnh hưởng hai kỳ quay trước của bọn em vô cùng tốt. Sắp tới bên đoàn luật sư vì muốn đổi mới phương thức tuyên truyền, mới đây làm một hoạt động tư vấn luật trực tuyến. Có nghĩa là muốn tổ chức các phòng tư vấn pháp luật trực tuyến, kết hợp mạng và luật, dùng phương thức tuyên truyền mà giới trẻ yêu thích để phổ biến kiến thức pháp luật. Cố Tiết Hàm uống một ngụm trà. Hoạt động này, hầu như toàn bộ những công ty luật quy mô trung bình trở lên ở thành phố Dung đều sẽ tham gia. Cạnh hợp cũng được lựa chọn làm phòng tư vấn. Thông thường loại tư vấn pháp luật trực tiếp qua mạng yêu cầu luật sư từng trải một chút tham gia. Nhưng vì hai lần phát sóng tuyên truyền luật trước của hai đứa vô cùng nổi tiếng, bên đoàn luật sư thấy cho hai đứa phối hợp với nhau phụ trách một kỳ phòng tư vấn pháp luật trực tuyến sẽ có hiệu quả rất tốt. Nên hy vọng chị hỏi ý kiến hai đứa. Đây đều là nhiệm vụ điểm danh ở đoàn luật sư. Nếu không đặc biệt khó xử thì hiển nhiên không thể từ chối. Mà quan trọng hơn là, đối với loại hình phổ biến pháp luật bằng hoạt động tư vấn trực tiếp này, Tề Khê cũng hơi có ý muốn thử. Trước đây ở trường cũng không phải cô chưa từng tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật cộng đồng do trường tổ chức. Đến cộng đồng lập các quầy, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật ở trường. Nhưng sức ảnh hưởng của những hoạt động này cũng chỉ đến được một số lượng người có hạn. Nếu có thể lợi dụng hình thức tư vấn trực tuyến, hiệu quả sẽ tốt hơn không? Tề Khê hơi động lòng. Cô xoay người, vừa định hỏi ý kiến Cố Diễn, anh đã mở miệng trước. Em không cần nhìn anh, em muốn thì anh phối hợp em làm. Anh nở nụ cười, dù sao gần đây công việc của anh cũng không quá bận. Thấy hai người đều không phản đối, Cố Tiết Hàm quyết định ngay luôn chuyện này. Vậy chị trả lời lại bên đoàn luật sư bên kia, vì trước đây video tuyên truyền luật của hai đứa là theo hướng tình yêu và hôn nhân, cho nên chủ đề của phòng tư vấn trực tiếp của hai đứa kỳ này vẫn là chủ đề cũ, theo hướng tình yêu và hôn nhân. Thấy hai đứa trước mắt mới đính hôn còn chưa kết hôn, rất nhiều chuyện trong thời kỳ hôn nhân cũng chưa có kinh nghiệm, nên chị sẽ nói chuyện với bên đoàn luật sư để chọn chủ đề tư vấn cho nhóm hai đứa là về phương diện tình yêu. Có thể tư vấn mấy chuyện yêu nhau rồi phát sinh tranh chấp pháp lý này nọ, kiểu cặp đôi yêu nhau tranh cãi về chuyện vay tiền, cãi vả linh tinh lúc sống chung. Cố Tiết Hàm nở nụ cười. Chị nghĩ chuyện này không thành vấn đề nhỉ? Chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề. Dù sao những vấn đề tranh chấp pháp lý có thể đề cập đến trong thời kỳ yêu nhau cũng tương đối đơn giản. Không có nuôi dưỡng, cấp dưỡng và cấu xé phân chia tài sản linh tinh. Tương đối là rõ ràng, dễ trả lời. Tề Khê và Cố Diễn phối hợp cùng nhau lên sóng trực tiếp. Hẳn là không quá khó khăn. Nhận xong nhiệm vụ, Tề Khê vốn cùng Cố Diễn rời khỏi văn phòng của Cố Tiết Hàm. Nhưng trước khi đi, lại bị Cố Tiết Hàm gọi lại. Lúc nãy hai đứa vào văn phòng có phải nghĩ được giao vụ việc lớn khó khăn nên rất mong chờ. Rốt cuộc lại là nhiệm vụ trực tuyến này của đoàn luật sư nên hơi thất vọng. Tề Khê theo phản xạ muốn phủ nhận. Nhưng Cố Tiết Hàm còn chưa cho cô cơ hội. Chị ấy nói thẳng, thật ra hai đứa có nghĩ đến chuyện. Có phải vụ việc càng lúc càng đơn giản không? Cố Tiết Hàm nhìn về phía Tề Khê và Cố Diễn. Độ khó của vụ việc mà chị giao cho hai đứa thật ra vẫn tăng lên căn cứ vào năng lực. Lượng công việc cũng ngày càng nhiều. Giống như giải đề toán. Lúc đầu là phép cộng trừ một chữ số. Dần dần đến hai chữ số. Sau đó là ba chữ số. Học được cộng trừ. Sau đó lại bắt đầu học nhân chia. Mấy đứa cứ từng bước học một cách tự nhiên. Có thể không ý thức được sự tiến bộ của bản thân. Nhưng nhìn lại, sẽ phát hiện, rất nhiều đề toán đã được giải xong lúc nào không hay. Đợi đến một ngày, hai đứa có thể nhận ra thì đã không còn vụ việc gì đối với hai đứa có thể gọi là án lớn nữa. Chờ đến lúc ra khỏi văn phòng của Cố Tiết Hàm, trong lòng Tề Khê vẫn còn nghĩ lại lời chị ấy vừa nói khi nãy. Cô hơi kích động, kéo tay áo Cố Diễn. Cho nên có phải chúng ta đã sắp tốt nghiệp rồi không? Cố Diễn hơi không rõ nguyên do. Em kích động vậy, tốt nghiệp thì muốn làm gì? Ngại còn ở văn phòng, Tề Khê cũng không thể làm càn quá đáng. Chỉ có thể ghé sát vào Cố Diễn. Nhẹ giọng làm nũng, chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp, ở cạnh hợp tích lũy kinh nghiệm vài năm. Sau đó phản thầy, đi ra ngoài mở văn phòng nhỏ của chúng ta. Cố Diễn ngẩn người, trên mặt là biểu cảm không thể tin được. Ngay lúc Tề Khê nghĩ anh sẽ cười mắng Tề Khê không có lương tâm đối với thầy, Cố Tiết Hàm, lại nghe Cố Diễn nói. Em cũng nghĩ ra đi với anh à, Cố Diễn mừng rỡ nói. Nói thẳng thì, anh cũng muốn ở chỗ chị học cho hết ngón nghề rồi ra ngoài tự mở riêng. Làm lính vẫn không thoải mái bằng làm chủ. Anh nói đến đây, hơi ngượng ngùng, bởi vì chuyện mẹ em chị anh giúp đỡ nhiều quá. Anh sợ em nhìn chị ấy bằng cặp mắt tôn sùng. Lúc đầu không dám mặt trơ mày cháo mà đề nghị với em. Nhưng mà nếu em cũng nghĩ vậy thì anh yên tâm. Bây giờ chúng ta theo chị ấy học hỏi. Về sau, lấy độc trị độc, ra ngoài làm riêng còn có thể cướp chén cơm của chị ấy. Sư di chi trường kỹ dĩ chế di, học hỏi từ phương Tây để đánh phương Tây. Ý tưởng được chủ trương bởi Ngụy Nguyên trong Hải Quốc Đồ Chí, năm 1842. Tề Khê cười gượng chặn lời Cố Diễn. Như vậy đối với luật sư Cố mà nói, có phải chúng ta tán tận lương tâm không? Có trời làm chứng. Khi nãy cô nói vậy chỉ là muốn đùa. Nhưng Cố Diễn lại không để tâm chút nào mà nở nụ cười. Chị anh dù thăng hạng cộng sự, nhưng vẫn còn chưa được xem là hàng cộng sự cố cựu của cạnh hợp. Để một luật sư lên được hàng cộng sự cốt cán, để trở nên mạnh mẽ hơn, đôi lúc vẫn cần một ít thất bại. Đối với kế hoạch này, dĩ nhiên Cố Diễn đã ấp ủ từ lâu. Vậy nên càng nói càng kích động. Một lúc sau, anh thậm chí đã bắt đầu chia sẻ với Tề Khê một số ý tưởng về cơ cấu nhân sự của công ty luật tương lai. Tề Khê nhìn Cố Diễn, lại ghé mắt sang văn phòng của Cố Tiết Hàm, hoài nghi sâu sắc họ có phải chị em ruột hay không. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm lễ tốt nghiệp mình làm ra chuyện như vậy với Cố Diễn, Cố Tiết Hàm lại muốn truy tìm đoạn video đó để cất giữ chế nhạo Cố Diễn. Lại cảm thấy hai người này quả thật là chị em ruột. Nhưng rất nhanh thôi, Tề Khê và Cố Diễn đã không còn lòng dạ mà nghĩ đến mớ kế hoạch lừa thầy phản bạn rối tinh rối mù trong tương lai. Người phụ trách bên đoàn luật sư đã nhanh chóng liên lạc với hai người họ. Bắt đầu sắp xếp hoạt động trực tuyến. Mọi người không cần căng thẳng. Trước chúng ta đã làm chủ đề tuyên truyền. Người tham gia kỳ tư vấn trực tiếp này của mọi người chủ yếu là sinh viên. Đa số sẽ đề cập đến các câu hỏi liên quan đến tranh chấp pháp lý sau khi chia tay. Chỉ cần trả lời bình thường là được rồi. Người phụ trách công việc của đoàn luật sư đúng là người trước đây liên lạc với Tề Khê và Cố Diễn để quay phim. Có thể xem như là thân thuộc với hai người họ. Động viên Tề Khê và Cố Diễn đôi câu. Lại giảng giải một ít quy tắc hoạt động của phòng trực tuyến. Lúc này mới bắt đầu trực tiếp. Tuy trước đó nhân viên phụ trách đã cho biết. Bảo độ nổi tiếng của Tề Khê và Cố Diễn không tồi. Nhưng chờ đến khi bắt đầu trực tiếp. Nhìn thấy người tham gia tăng mạnh đến hơn 10 vạn trong nháy mắt. Tề Khê vẫn cảm thấy hồi hộp. May là không phải mình cô online. Tề Khê nhìn thoáng qua Cố Diễn ngồi bên cạnh. Dĩ nhiên đối diện với thế trận như vậy. Anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng hai người trao đổi một ánh mắt. Đều nhìn ra sự trấn an và quan tâm dành cho đối phương. Tề Khê cũng không biết là vì sao. Cô và Cố Diễn giống như vừa bắt tay vào công việc đã đặc biệt ăn ý. Hai người nhìn nhau cười. Giống như đều thả lỏng ngay. Nói thẳng ra. Ngay từ đầu nhận việc ở phòng tư vấn pháp luật trực tiếp. Tuy Tề Khê nghĩ sẽ có nhiều vấn đề, nhưng sẽ không nhiều đến vậy. Nhưng sự thật là, đến khi tham gia tư vấn trực tiếp thì rất nhiều người đến tham gia. Tôi và bạn trai cũ yêu nhau 10 năm rồi chia tay. Bây giờ anh ta đòi lại quà sinh nhật hàng năm và quà kỷ niệm này nọ đã tặng tôi suốt 10 năm nay. Nhưng mấy cái này không tính là tặng cho sao? Trước lễ hỏi tôi cũng đã nói rõ với nhà gái. Bên nhà tôi cũng chấp nhận theo yêu cầu của nhà gái. Đưa 8 vạn tiền ăn hỏi. Nhưng bây giờ nhà gái đổi ý không chịu cưới. Phần sính lễ này tôi có thể đòi lại được không? Trường hợp tôi là vô tình trở thành kẻ thứ ba. Kết quả lúc biết anh ta vốn đã kết hôn thì lại mang thai rồi. Bây giờ cần đi phá thai. Có thể yêu cầu tên đàn ông cặn bã đó bồi thường được không? Chấm, bởi vì Tề Khê đã chuẩn bị từ trước, có thể trả lời thuận buồm xuôi gió. Quà tặng có giá trị nhỏ trong lúc yêu nhau có thể xem như tặng cho bình thường. Không thể đòi về, nhưng nếu giá trị rất lớn, ví dụ như căn hộ hay xe cộ này nọ, nhất là có thể suy đoán rằng tặng nhà xe là có mục đích kết hôn trong tương lai. Như vậy sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng tặng cho có điều kiện. Nếu hai người chia tay, như vậy căn hộ, xe cộ, đồ đạc giá trị cao này nọ là phải trả. Đối với sính lễ cũng vậy. Mục đích của lễ hỏi là để kết hôn. Một khi bên kia từ chối kết hôn thì có thể yêu cầu hoàn trả. Nếu có thể chứng minh được tình huống trở thành người thứ ba một cách bị động. Hơn nữa, bên phía người đàn ông còn làm cho người phụ nữ mang thai trong tình huống không biết sự tình. Dẫn đến không thể không phá thai, thì có thể yêu cầu bồi thường. Hơn nữa còn có thể yêu cầu người đàn ông đăng báo công khai xin lỗi. Chương trình phát sóng trực tiếp kéo dài 2 giờ liên tục. Ngoại trừ 1 giờ rưỡi đồng hồ lúc đầu cùng với Cố Diễn thay phiên nhau giải đáp thắc mắc. Nửa giờ còn lại là để giải đáp thắc mắc không giới hạn để kéo gần mối quan hệ với người xem. Vấn đề không bị giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Có thể bàn về những nghi vấn trong tình yêu. Quả nhiên, vừa đến phần này, bầu không khí sôi động lên ngay tức khắc. Tề Khê giải đáp những nghi vấn của mấy cô gái nhỏ trong chuyện yêu đương. Rốt cuộc không biết vì sao, vấn đề đột nhiên đuổi đến người cô. Chị gái, chị xinh đẹp như vậy, nhất định là có bạn trai rồi nhỉ? Em tò mò muốn hỏi một chút, học luật như chị, ăn nói lại hay, logic cũng tốt. Lỡ như lúc yêu đương mà xảy ra mâu thuẫn, cũng hoàn toàn có thể dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ bản thân một cách gọn gàng dứt khoát. Vậy lúc yêu nhau bạn trai chị có bị áp lực hay không? Cảm thấy chị quá mạnh mẽ? Hoặc là ở bên cạnh chị bị khí thế của chị áp đảo không? Hỏi một chút, cô gái thoạt nhìn thật sự giàu dĩ. Tuy em không học luật, nhưng bởi vì thành tích tốt hơn bạn trai em. Bây giờ bạn trai em cảm thấy ở bên em quá mệt mỏi. Đòi chia tay. Tề Khê vừa định trả lời vấn đề này an ủi cô gái. Rốt cuộc Cố Diễn đã lên tiếng trước. Anh nhìn Tề Khê một cái. Theo tôi được biết, bạn trai cô ấy không có áp lực tâm lý gì cả. Cũng sẽ không cảm thấy cô ấy quá mạnh mẽ. Chỉ cảm thấy cô ấy thật sự vĩ đại. Hơn nữa, vì có thể xứng đôi với cô ấy, cũng chỉ nghĩ không ngừng làm bản thân tốt lên. Có thể đứng sóng vai với cô ấy. Trên mặt Cố Diễn cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng lời nói lại vô cùng đúng trọng tâm. Cho nên nếu bạn trai bạn cảm thấy bạn quá vĩ đại mà đòi chia tay, việc này chỉ có hai khả năng. Một là, anh ta xem đây là cái cớ. Có thể là anh ta không còn tình cảm với bạn hoặc có người khác. Muốn chia tay nhưng tìm không ra lỗi của bạn. Vì vậy lôi chuyện bạn quá tốt làm cho bản thân bị áp lực ra để nói. Hai là, lời anh ta nói là sự thật. Nhưng trường hợp này, chỉ có thể chứng minh anh ta thực sự là đồ bỏ đi. Bởi vì nếu thật sự yêu một người con gái, là chấp nhận vì cô ấy mà nỗ lực tốt lên để cùng nhau tiến bộ. Chứ không phải yêu cầu người con gái ấy trở nên kém cỏi để cùng mình như bèo trôi giữa dòng. Cố Diễn lại liếc mắt nhìn Tề Khê, cười cười, cho nên đề nghị bạn đổi một người bạn trai cũng ưu tú như bạn là ổn. Rõ ràng Cố Diễn không nói thẳng, cũng chỉ hơi hơi nhìn vào mắt Tề Khê, nhưng Tề Khê lại cảm thấy mặt dường như nóng lên một chút. Kỳ thật cô và Cố Diễn cũng đã đính hôn rồi, nhưng thổ lộ khéo léo kín đáo như vậy trên sóng trực tiếp, Tề Khê vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng và e thẹn. Câu trả lời của anh đổi được không ít sự đồng tình của phái nữ tham gia phòng trực tiếp. Nhưng lại càng nhiều người bắt đầu tò mò. Có thể hỏi bạn trai của chị luật sư làm gì không ạ? Làm nghề gì vậy ạ? Hóng. Hóng. Một, có hơi muốn hóng hớt. Tiếc quá, tôi vẫn thấy chị luật sư và anh luật sư trong phòng trực tiếp xứng dã man luôn. Cảm thấy rất có mùi couple. Rốt cuộc chị luật sư lại có bạn trai khác à? Xin hỏi chị luật sư có quen biết anh luật sư trong phòng tư vấn không? Nghe có vẻ như là người quen của nhau. Có thể tám chuyện anh ấy là mẫu đàn ông như thế nào không? Nếu hai người trong phòng trực tiếp không phải một đôi, có thể cho em hỏi anh luật sư còn độc thân hay chăng? Giá trị nhan sắc của hai anh chị thật sự là kịch trần giới luật học chính trị rồi đó. Lúc này lại là Cố Diễn giành trả lời trước trận bão câu hỏi. Thật ra nghiêm túc mà nói, cô ấy không phải có bạn trai, mà là có chồng sắp cưới. Anh nở nụ cười, nghề nghiệp cũng là luật sư. Về phần tôi không còn độc thân. Tôi cũng đính hôn rồi. Bởi vì Cố Diễn tự nổ tin, bão bình luận quả nhiên lại bay vù vù. Không phải chứ, sao cả hai đều đã đính hôn? Mọi người học luật đều đính hôn sớm như vậy à? Quả nhiên dáng vẻ xinh đẹp đều đã bị người khác ra tay từ trước. Khóc, mọi người không phát hiện vấn đề sao? Chị gái đính hôn, anh trai cũng đính hôn. Chồng sắp cưới của chị gái cũng học luật. Ai nói cho tôi biết không phải là tôi nghĩ nhiều đi. Nói như vậy, quả thật vô cùng đáng ngờ nha. Đối với trận bão bình luận này, Cố Diễn trả lời thẳng thừng rõ ràng lưu loát. Đúng vậy, cảm ơn mọi người chúc phúc. Chúng tôi quả thật đã đính hôn. Lần này đừng nói là khu vực bình luận, ngay cả đầu Tề Khê cũng ngập tràn dấu chấm hỏi. Cô nhìn Cố Diễn nghiêm túc ở bên cạnh, cũng không biết nên mắng chửi thế nào. Ai chúc phúc anh chứ? Sao lại tự quyết định như vậy chứ? Cứ như thể người ta chúc phúc anh nên anh mới công bố ấy. Còn không phải tự anh muốn công khai à, tâm cơ boy. Nhưng mà mặc dù trong lòng vô cùng oán thán, nhưng Tề Khê cũng không phải thực sự tức giận, mà lúc này quả thật khu vực bình luận cũng ngập tràn lời chúc phúc. Thoạt nhìn Cố Diễn đã muốn công bố từ lâu, lần này anh chân thành cảm tạ những người đã chúc phúc. Sau đó nghiêm túc nhấn mạnh hết lần này đến lần khác. Xét thấy chúng tôi không còn độc thân, đã là người đã đính hôn, cũng hy vọng mọi người đừng lại hiểu lầm. Đừng gửi tin xin phương thức liên lạc của cô ấy hay của tôi ở bên dưới video tuyên truyền pháp luật nữa. Dù sao chúng tôi học luật, người bình thường cũng không thể cãi lại. Vẫn nên tìm một người có năng lực tương đương thì hơn. Dáng vẻ Cố Diễn còn vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà, chúng tôi lại không có cãi nhau. Tiếp theo lại tiếp tục trả lời mọi người các vấn đề tình cảm. Xem như Tề Khê nhìn ra, đây là Cố Diễn cố ý cài cắm vào để tuyên bố thân phận đính hôn của bản thân mình. Bởi vì sáng nay tên đàn ông này nhìn thấy phần tin nhắn bên dưới đoạn video tuyên truyền pháp luật. Phát hiện có rất nhiều người muốn xin phương thức liên lạc của Tề Khê. Tuy lúc đó anh cũng chưa nói gì, nhưng thật ra, ghim mãi trong lòng tất có tiếng vọng, vẫn là vội vàng dẹp sạch tình địch tiềm tàng của mình. Chỉ là sau đó, tuy việc giải đáp thắc mắc nghiêm túc lại được khôi phục lại rất nhanh chóng. Nhưng khi Tề Khê và Cố Diễn đang phát sóng, Tề Khê tình cờ lướt mạng, mới phát hiện đoạn phim lần trước cô và Cố Diễn quay bị đào lại. Xong rồi, sau khi biết cặp diễn viên này đã đính hôn, tôi xem lại đoạn phim này lại càng cảm thấy hài hước. Khó trách lúc đó cảm thấy hai người này có cảm giác couple. Vốn dĩ đúng là cùng nhau, mà không chỉ khiến cho đoạn phim tuyên truyền pháp luật được bàn tán rộng khắp. Dưới sự nhắc nhở của Triệu Y Nhiên, Tề Khê mới biết mình và Cố Diễn lại bùng nổ lần nữa trên diễn đàn nội bộ của Đại học Dung. Kinh, mọi người còn nhớ Cố Diễn của Học viện Pháp lý không? Cậu ấy lại đang ở bên Tề Khê. Người hôm lễ tốt nghiệp mắng mỏ bừng bừng rằng tuyệt đối sẽ không yêu đương với cậu ấy. Đàn chị Tề Khê, dù cho toàn bộ đàn ông trên đời này đều chết, tôi cũng sẽ không ở bên cậu. Cố Diễn. Kết quả, thật là thơm, cảm giác như hai người họ thật sự là yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Không phải đâu, không phải đâu, tôi đã sớm cảm giác được hai người họ sẽ đến với nhau. Trước đây ánh mắt Tề Khê nhìn Cố Diễn nó lạ lắm. Cảm giác như vô cùng có khí thế, giống như cô ấy không thu phục được tên đàn ông này thì thề không làm người. Cô ấy không nhìn những cậu trai khác như vậy. Lúc đó tôi đã cảm thấy hai người này sai sai. Quả nhiên là ở bên nhau. Thẹn nhất là, đối với sự tồn tại của bài đăng này, Cố Diễn cũng biết, người này không chỉ tự xem, mà còn muốn vừa xem vừa đọc bình luận, vừa đọc lại còn trêu chọc Tề Khê. Em xem, bà con thật là tinh mắt. Mọi người đã sớm cảm thấy ánh mắt em nhìn anh là lạ. Tề Khê sắp tức đến chết. Cô bệnh quay hàm, cố gắng giải thích. Đấy là không phải em quan tâm anh. Em nhìn anh như vậy là vì muốn áp chế anh. Muốn trở thành người đứng đầu. Được không? Trong mắt em lúc đó chỉ có học hành. Anh là đối thủ đầu tiên trên đường mà em phải tiêu diệt. Vậy trong mắt em bây giờ thì sao? Bây giờ, Tề Khê nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Cố Diễn trước mắt. Dướn qua hôn anh một cái. Khí thế rào rạt mà rằng. Bây giờ em quyết định. Cũng nhét cả anh vào mắt em. Ai bảo con người anh lại trương mắt như vậy. Nhiều lần chiếm lấy vị trí dẫn đầu làm em chú ý chứ. Nhưng từ nay trở đi, đứng đầu chính là em. Cố Diễn ngẩn người. Gì cơ, anh đó, anh trước đây đứng thứ nhất thì người cũng là của em. Như vậy không phải là em đứng thứ nhất sao? Đúng rồi, Cố Diễn gật gù. Mọi thứ của anh, mọi cảm xúc tốt đẹp nhất cuộc đời. Thời gian của anh, trái tim anh, quả thật đều thuộc về Tề Khê. Cách chương.